Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Từ khí hạo đãng. Lôi kiếp ngập đầu. Hoàng thành bên ngoài, mênh mông dãy núi, long mạch uốn lượn, thần bí khó lường, vô tận sâu trong núi lớn. Một đầu lục sắc ánh sáng đạo chậm rãi hiển hiện, thần bí khó lường, như là cổ lão minh đường, từ bất khả tư nghị phương hướng kéo dài mà ra. Ùng ục ục, xe đồng thau luân chuyển động thanh âm chậm rãi truyền ra. Một cỗ vết gì pha tạp chiến xa bằng đồng thau, từ cái này lục sắc ánh sáng đạo cuối cùng chậm rãi lái tới. Ánh sáng đạo hai bên, vô số lờ mờ cái bóng tại hiển hiện, châu đầu ghé tai, trong miệng phát ra từng đợt thần bí khó lường thanh âm. Giống như là cách mặt nước nói chuyện, lại giống là có người vô ý thức nói mê, còn có chút cùng loại với quỷ dị trào phúng. Từng đợt kỳ dị thanh âm tại âm đường hai bên vang lên, để người không nhịn được tâm thần hốt hoảng, muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng cái này cổ lão chiến xa bằng đồng thau lại bất vi sở động, như cũ tại chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Chiến xa bên trong truyền đến từng đợt trầm thấp ho khan, tựa hồ có người thụ nội thương nghiêm trọng. Chiến xa phía trước cùng hậu phương bao vây đại lượng cường giả, chừng hơn 10 vị lão đồ cổ tại lẳng lặng đi theo. Những này lão đồ cổ cũng đều là từng cái mang thương, thần sắc uể oải, có gãy mất cánh tay, có trên thân quấn lên băng vải, còn có nửa bên mặt trái gò má biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy rõ bên trong não tổ chức đang chậm rãi nhảy lên, nhưng dù vậy y nguyên chưa chết. Những này lão đồ cổ tất cả đều tại thiên cấp hậu kỳ đến thiên cấp đại viên mãn cảnh giới. Khụ khụ khụ, trong chiến xa, ho khan thanh âm không ngừng truyền đến, giống như là được ho lao đồng dạng. Xe ngựa phía trên đâm một mặt màu đen cờ xí, phần phật bay lên, trên đó viết hai cái màu đỏ chữ lớn: Bát Vương. Ùng ục ục, chiến xa bằng đồng thau tiếp tục hướng phía trước chậm rãi hành tàu. Đi ngang qua một mảnh âm trầm dãy núi thời điểm, cả người khoác cà sa, nở nụ cười hòa thượng xuất hiện ở đây, tựa hồ đã đợi đợi đã lâu. Hòa thượng gương mặt tuổi trẻ, một đôi mắt lại bộc lộ tang thương, trong tay cầm một ngụm bạch cốt Phật châu, trừ mấy phần siêu phàm, lại thêm mấy phần quỷ dị. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Hòa thượng mỉm cười, thanh âm chậm rãi truyền ra. Ngay tại hành tàu chiến xa bằng đồng thau đột nhiên dừng lại mà xuống. Đánh xe mã sa phu, ánh mắt trầm xuống, thanh âm khàn khàn truyền ra. Khổ hải độ ma nhân, các vị thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hòa thượng mở miệng mỉm cười. Hừ, mã sa phu phát ra hừ lạnh, ánh mắt u lãnh. Khàn khàn nói, ngươi cái này hòa thượng có biết cái này chiến xa bên trong ngồi là ai? Khụ khụ khụ, trong xe ngựa truyền đến kịch liệt ho khan, một đạo mỏi mệt dị thường thanh âm vang lên, nói, âm nô, không được vô lễ, thánh tăng tại nơi này cản ta, tất có chuyện quan trọng, còn xin thánh tăng nói rõ. Thiện tai thiện tai, hòa thượng nới lỏng tiếng niệm Phật, cười nói, Bát Vương điện hạ, tiểu tăng tặng cho ngươi 3 ngày bất tử đan, nhưng từng ăn vào. Trong xe ngựa truyền đến ho khan, một lát sau, mở miệng nói, phụ, Phật nói hết thảy đều là duyên, hết thảy đã thành, phàm là phục ta 3 ngày bất tử đan người, đều chịu lấy ta độ hóa, thành tựu ta ma. Bát Vương điện hạ, chúng ta nên lên đường. Hòa thượng cười nói, ngươi nghĩ độ hóa ta? Trong xe ngựa truyền đến u lãnh thanh âm, nói, bản vương từng nghịch thiên phạt thần, nhìn quen vô số thần linh vẫn lạc, đã từng hoành trôi minh hải, trải qua cửu tử cả đời, ngươi nghĩ độ hóa ta? Để ta nhận mệnh. ngươi cảm thấy bản vương sẽ đáp ứng sao? Nếu là nhận mệnh, bản vương năm đó liền sẽ không trộm lấy thần linh chi lực. Tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười, nói, mấy lần sinh mấy lần chết, tuyên cổ bây giờ dài như thế, điện hạ làm gì chấp mê, đi theo tiểu tăng vừa đi, chưa chắc chính là tuyệt đồ, nhưng nếu không cùng tiểu tăng đi, đây mới thực sự là tuyệt đồ. Ngoặc kép, thánh tăng, bên ngoài là không phát sinh đại sự. Bát vương bỗng nhiên khàn giọng hỏi, tiểu tăng nhìn thấy quần hùng hỏa loạn hoàng thành, có một cường giả bí ẩn xuất hiện, muốn tru sát thái tử. Bây giờ chỉ sợ cái này thái tử đã chết lại, coi như điện hạ chạy về, chỉ là đồ thêm một mạng. Hòa thượng mỉm cười, người nói là bản vương cũng phải chết tại người kia lòng bàn tay. Bát vương ngữ khí lạnh hơn, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hòa thượng cười nói, khụ khụ khụ, xe ngựa bên trong, truyền đến tiếng ho khan dữ dội âm. Bát vương thanh âm âm hiểm cười, nói, bản vương không tin, bản vương chỉ tin ta mệnh do ta không do trời. Năm đó phạt thần một trận chiến, tất cả mọi người nói ta sẽ chết mất, nhưng ta sống xuống tới. Không chỉ có sống xuống tới, còn hưởng thụ vạn năm vinh hoa, tránh né tam khuyết năm tệ. Bản vương chỉ muốn nói cho ngươi, nhân định thắng thiên, thánh tăng, ngươi độ hóa không được ta. Bể khổ vô biên, bản vương liền đem bể khổ đánh nát. Sinh tử tuyệt đồ, bản vương liền mở lại mới đường. Điện hạ làm gì chấp nhất? Hòa thượng cười nói, đủ rồi, thánh tăng, ngươi rời đi thôi. Bát vương ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Giá, Mã Sa Phu xua đùa xe ngựa, tiếp tục đi đến phía trước. Ùng ụp ụp, xe đồng thau luôn chuyển động, tại lục sắc ánh sáng đạo chậm rãi hướng về phía trước. Nguyên địa chỉ còn lại một cái tuổi trẻ tăng nhân, di thế độc lập, khí tức mờ mịt, xoát, tại phía sau hắn, một đạo bạch quang hiện lên. Nổi lên một tôn bạch cốt đúc thành vương tọa, cực kỳ quỷ dị, vương tọa bên trong truyền đến một thanh âm. Hòa thượng, người thật có thể kết luận hắn hẳn phải chết. A-di-đà Phật, thí chủ, người cùng ta Phật hữu duyên, sao không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hòa thượng một mặt mỉm cười, nhìn về phía bạch cốt vương tọa. Bạch cốt vương tọa cười lạnh. Ngươi cái này hòa thượng quả nhiên là miệng đầy nói bậy. Nó hóa thành một đạo bạch quang, lần nữa đi xa. Hoàng cung có khí vận đại trận gia trì, muốn ám sát thái tử, không khác một chuyện cười. Cái này hòa thượng đầy miệng nói bậy, coi là thật không thể tin. Coi như thần linh phục sinh, cũng phải tại khí vận bên dưới đại trận giết chết thái tử, cũng là gần như không có khả năng làm được. Nơi xa, xe đồng thau vòng cuồn cuộn hướng về phía trước. Mã Sa Phu mày nhăn lại, nói nhỏ, chủ nhân, kia hòa thượng nói là sự thật. Thái tử thật bị giết. Trong xe ngựa truyền đến trầm thấp ho khan. Bát vương u lãnh mà nói, lão tam, lão ngũ, lão thất bỏ mình, khí vận đại trận tiêu tán hơn phân nửa. Cái này thời điểm coi như giết chết thái tử cũng không tính là gì, huống hồ cái này hòa thượng từ trước đến nay nửa thật nửa giả, không biết bao nhiêu người từng bị nhiều thua thiệt. Bản vương tim rắn như thép, mặc kệ tiền đồ như thế nào cũng đỡ không nổi bản vương. Mã Sa Phu lẳng lặng gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Hoàng thành bên trong, khủng cụ môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão tất cả đều trong lòng thật sâu nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt kinh nghi hướng về không trung nhìn lại. Trước đó chiếc kia to lớn tử sắc quang đỉnh đột nhiên biến mất, bọn hắn đều coi là thiên đình người rời đi, hiện tại xem ra đối phương căn bản không đi, còn tại giữa không trung, nhưng lại lừa gạt được tầm mắt mọi người. Loại này thủ đoạn coi là thật quỷ dị. Chỉ là không biết đối phương giết thái tử lại sẽ như thế nào động thủ. Thái tử là Đông Cung thái tử, vô lượng khí vận gia thân, gần như bất tử chi thân. Muốn giết hắn, trừ phi có thể đem cái này khí vận đại trận cũng cùng nhau phá hủy. Một cái khác phương hướng, hủy diệt cung cung chủ cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, thiên đình, quả nhiên vẫn là cái kia thần bí khó lường thiên đình. Hắn liền biết đối phương sẽ không rời đi, như thế gióng trống khua chiêng chợt rời đi, căn bản không giống phong cách của bọn hắn. Ngay tại đào vong bất tử thất quái, cũng tất cả đều bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt giật mình, nhìn về phía không trung. Không đi, thiên đình người còn tại. Bọn hắn trong lòng lăn lộn, đối thiên đình người vẫn là không lớn tin tưởng, tiếp tục hướng về nơi xa độn đi. Mà giữa không trung bên trong, âm dương hai thi cũng cấp tốc rơi vào xa xa một chỗ thành lâu. Sắc mặt hồ nghi, hướng về không trung nhìn lại, toàn bộ hoàng cung lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang không trung bên trong. Kia hai tôn thiên cấp cảnh giới quỷ dị ánh mắt bốn phía liếc nhìn, đang tìm kiếm Tề Vân bóng dáng, nhưng kỳ dị là chỉ có thanh âm truyền ra, cũng rốt cuộc không có bất kỳ khí tức gì. Phía dưới, quỷ vương cũng là đem trống trải ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, trong hốc mắt thêm ra một tia kỳ dị chi quang. Không biết vì sao, nó bỗng nhiên có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Loại này cảm giác, trừ năm đó đại kiếp, tựa hồ lại chưa cảm thấy. Nó không rõ đêm nay tại sao lại xuất hiện loại này cảm giác. Huyết bào lão tổ bọn hắn nơi đó, ngay lập tức đạt được Tề Vân truyền âm, biến sắc, vội vàng bên ngoài hoàng cung lao đi. Phạm lão đệ, đi mau. Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc một mặt kinh nghi, nhìn thấy huyết bào lão tổ bọn hắn rời đi, cũng vội vàng đi theo, nói: "Huyết bào lão ca, không lưu lại nhìn xem náo nhiệt, lại lưu lại liền phải chết, đi mau." Huyết bào lão tổ quát khẽ nói, một đám người phi tốc rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rút lui, những người khác cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đi theo phóng ra ngoài. Vừa vặn vị kia tham lang tinh quân đã nói, không muốn thương tới vô tội, để bọn hắn nhanh chóng lui ra. Cái này thời điểm, không ai có thể sẽ hoài nghi lời nói của đối phương. Vạn nhất lưu xuống tới, bị trở thành thái tử đồng đảng, bị cùng nhau xử lý, đây chẳng phải là oan uổng. Nhìn thấy quần hùng phi tốc rút lui, đại vương tử ánh mắt phát lạnh, quát lên, cản bọn họ lại, một cái không cho phép đi. Họa loạn hoàng cung, hết thảy đều là tội chết. Cái gì thiên đình, giấu đầu lộ đuôi, không ngoài như thế, giết cho ta, một cái không cho phép bỏ qua. Bên cạnh hắn mọi người lập tức đồng quát một tiếng, hướng về mọi người đánh tới. Cái khác vương tử, hoàng tử mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng cũng theo sát lấy quát chói tai lên tiếng, hạ lệnh giết tới, vừa vặn dừng lại đại chiến, lập tức lần nữa bộc phát. Vô số hoàng thành lão đồ cổ cùng ngự lâm quân đang gọi giết. Thừa tướng Tiêu Vũ Thiên ánh mắt kinh nghi, không xác định vừa vặn vị kia tham lang tinh quân lời nói là thật là giả. Ngay tại hắn do dự phải chăng muốn đuổi giết đi xuống thời điểm, bỗng nhiên, không trung bên trong, tử khí hạ đáng, chiếu sáng bầu trời đêm, giống như là một đầu tử khí trường hà, ngang qua hoàng thành, dài tới 800 dặm phương viên. Toàn bộ hoàng thành, tất cả mọi người ở vào cái này mênh mông tử khí phía dưới, đang chạy thục mạng mọi người lần nữa kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Một đầu nhân ảnh thần bí nổi lên, cao cao tại thượng, thanh lãnh con người nhìn xuống mà xuống, như là vạn cổ vô song chúa tể. Quan sát đại địa, không trung bên trong hai tôn quỷ dị, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Tề Vân, lập tức kêu to một tiếng, tiếp tục đánh tới. Nhưng vào lúc này, oanh long, thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo. Một cỗ lớn lao thiên uy đột nhiên xuất hiện, vô tận mây đen tụ đến, nháy mắt bao phủ không trung, đem tất cả tử khí toàn bộ che đậy. Tiếng sấm vang rền, long long điếc tai, giống như là trong lúc vô hình thiên thần nổi giận, lại giống là cao cao tại thượng thần vương hét giận dữ. Ngàn vạn lôi điện khoảnh khắc hiển hiện, tại lôi vân bên trong hạo đãng, đáng sợ thiên uy trực tiếp rung khắp đến người xương chỗ sâu. Kia hai cái vừa vặn nhau về phía Tề Vân quỷ dị, lập tức lộ ra hoảng sợ. Tại tiếng sấm vang rền bên trong cảm giác được linh hồn đều giống như bỗng nhiên tàn. Bọn chúng phát ra hoảng sợ thét lên, vội vàng muốn đi, nhưng vô tận lóa mắt lôi kiếp lại trong khoảnh khắc đánh xuống mà xuống. Toàn bộ không trung nháy mắt sáng như ban ngày. Phốc phốc, thiên cấp trung kỳ quỷ dị tại khủng bố thiên uy phía dưới. Hừ đều không có hừ một tiếng, nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành khói xanh, vô tận lôi hải gào thét mà xuống. Quả thực như là diệt thế, phía dưới mọi người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mau đào mạng a, oanh, dạng này một màn cực kỳ khủng bố. Vạn trượng lôi hải trào lên mà xuống, thiên khung giống như là sụp đổ, đen xì xì, điện xà loạn vũ, thanh âm đinh tai nhức óc, trực tiếp vang ở người thực chất bên trong. Đây là diệt thế một màn, không giống với trước đó lão thái giám điều khiển lôi điện. Lão thái giám lôi điện chính là tự thân năng lực sở sinh, nhưng bây giờ lôi điện lại là ẩn chứa thiên uy. Chính là đối thương thiên đối với nghịch thiên người hàng giận. Mỗi một đạo lôi điện đều cùng trước đó khác biệt. Toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người kinh hãi trừng to mắt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bảo hộ thái tử, lão thái giám âm thanh kêu to. Oanh long, đáng sợ lôi hải oanh sát mà xuống. Lập tức hoàng cung nổ tung. Vô số ngự lâm quân trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Từng mảnh lão đồ cổ bị khủng bố lôi quang đánh khắp cả người đen nhánh. Kêu thê lương thảm thiết, liều lĩnh xuất thủ ngăn cản. Từng đạo hào quang óng ánh hướng về không trung đánh tới. Nhưng vạn phần một màn xuất hiện. Theo bọn hắn điên cuồng oanh sát, khủng bố lôi điện lập tức càng mãnh liệt hơn. Thậm chí những này lôi điện giống như là có được ý thức. Bọn hắn càng là oanh sát, dẫn tới càng là đáng sợ. Cứu mạng a, Trúc Lâm Tam lão hoảng sợ giống to. Bọn hắn một bên điên cuồng ngăn cản, một bên hoảng sợ chạy trốn, nhưng là khủng bố lôi điện lại tại đuổi theo bọn hắn oanh sát. Oanh, oanh, oanh, lôi hải vô tận, một đường tồi khô lạp hủ, đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong. Trong khoảnh khắc đánh xuống không biết bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có thể ngăn cản mấy lần, đến cuối cùng hoàn toàn bị đánh cháy đen. Không chỉ đám bọn hắn, những phe khác, lão đồ cổ, vương tử, hoàng tử tất cả đều tiếp nhận oanh sát, không khác biệt công kích. Tất cả mọi người ở vào khủng bố lôi hải phía dưới, bị tạc kêu thê lương thảm thiết, thân thể bạo tạc, mặc kệ bọn hắn hóa thành cái gì hình thái. Hết thảy không có, có người hóa thành bóng ma, có người hóa thành cánh hoa, có người hóa thành thổ nhưỡng, còn có nhân hóa vì nước mưa. Nhưng là tại lôi hải phía dưới, rất nhanh hiện hình, kêu thê lương thảm thiết, bắt đầu xuất thủ ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, lôi kiếp càng thêm đáng sợ, đánh thiên địa giống như là nổ tung đồng dạng. Thái tử nơi đó đồng dạng tiếp nhận vô tận lôi kiếp oanh sát. Hắn khí vận che đậy đỉnh, vốn nên là vạn kiếp không ra thân, nhưng bây giờ lôi điện lại dị thường khủng bố, ẩn chứa thiên uy, điên cuồng hướng phía dưới oanh sát mà tới. Hắn vốn định tự mình xuất thủ hóa giải, nhưng chính là bởi vì ra một lần tay, giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Vô tận lôi điện trực tiếp gào thét mà xuống, hướng về hắn bao phủ mà xuống. Hắn hét giận dữ liên tục, vô tận thần chi lực bộc phát ra, thể nội giống như là núi lửa dâng trào, càng là lấy ra một ngụm thần vương đế khí, hướng về không trung đánh tới. Kết quả càng kinh khủng, một màn xuất hiện, vô tận lôi quang oanh sát. Hắn nơi này giống như là tao ngộ đến tai họa ngập đầu. A, kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Hắn một cánh tay bị sinh sinh đánh nổ tung, toàn thân khói xanh cuồn cuộn, một mảnh cháy đen, y phục trên người, chiến giáp hết thảy nổ tung, trên mặt mông lung xương trắng cũng nháy mắt tung tóe, lộ ra bên trong khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, nhưng là gương mặt này vừa vặn hiển hiện, lập tức bị khủng bố lôi quang bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, toàn bộ hoàng cung đều đắm chìm trong lôi quang phía dưới. Không biết bao nhiêu người đột nhiên nổ tung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.